Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 Thiên Phú Thí Nghiệm. 2. Học viện ở đây tham gia khảo hạch không ít đạo sư đều ở tiếc hận. Mù Thanh Thiển lại hơi hơi cong cong khóe môi. Nàng lúc sinh ra chính là trời sinh linh thực sư. Hơn nữa dị năng đi cùng linh hồn cùng nhau đi vào này dị thế. Thiên phú tự nhiên sẽ không nhược, thí nghiệm chung nàng vô pháp thay đổi che giấu thiên phú lại có thể dùng mộc hệ dị có thể đem thân. Thể cơ năng áp chế, thân thể mạnh yếu trình độ chỉ dùng đạt tới đủ tư cách có thể. Rốt cuộc nàng tới Hoàng gia học viện mang theo quan trọng mục đích. Nàng còn không nghĩ gần nhất liền quá cao điệu làm học viện mặt khác học viên đem nàng coi là cái. Đinh trong mắt, càng không nghĩ hấp dẫn quá nhiều người đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Trung niên nam tử nhìn Ngô Thanh Thiển trong mắt cũng lộ ra vài phần tiếc hận. Chờ đến trong suốt cột sáng thượng nhan sắc mất đi, hắn có đối với màu trắng viên cầu bên cạnh đồng dạng huyền phù ở giữa không trung màu xanh lá viên. Cầu điểm điểm mani màu xanh lá viên cầu đồng dạng bộc phát ra một đoàn quang mang đem 7 người bao phủ. Theo sau các nàng phía sau trong suốt cây cột bắt đầu có màu xanh lá chất lỏng từ thấp đến cao lan. Tràn, một chén trà nhỏ thời gian sau, mọi người phía sau trong suốt cây cột đều ngừng lại. Một chúng đạo sư hướng tới Ngô Thanh Thiển phía sau cột sáng nhìn lại. Phát hiện đại biểu cho tinh thần lực cái kia thí nghiệm tuyến tuy rằng vượt qua đủ tư cách tiêu. Chuẩn, nhưng lại chỉ là trung đẳng, không khỏi một đám thất vọng đáng tiếc. Tuy rằng trung đẳng tinh thần lực ở một chúng tham gia thí nghiệm học viên chung cũng không tính lót đế, chính là so với phía trước nàng thí nghiệm ra tới thật tốt linh thực sư thiên phú lại kém đến quá xa. Đối lập quá cường, linh thực sư tu luyện tới rồi hậu kỳ cùng tinh thần lực mật không thể phân. Tinh thần lực càng cường đối lập khế ước cao đẳng thực vật tinh hoa càng có lợi. Mù Thanh Thiển như vậy tuyệt hảo linh thực sư thiên phú xứng với vừa vặn đủ tư cách thân thể tố. Chất cùng trung đẳng tinh thần lực, làm ngay từ đầu phấn chấn xem trọng nàng đạo sư nháy mắt tắt tâm tư. Nàng sau trong suốt cây cột màu xanh lá chất lỏng rút đi sau. Mù Thanh Thiển thức hải chung một con vô hình bao phủ võng cũng hư không tiêu thất. Nàng tinh thần dị năng tuy rằng còn chưa mở ra. Nhưng là mấy năm nay nàng biết chính mình tinh thần lực cũng không thấp. Như cũ muốn điệu thấp nàng liền cố tình áp chế hơn phân nửa tinh thần lực. Bởi vậy thí nghiệm chỉ tới trung đẳng. Hảo, các ngươi đi ra ngoài chờ tin tức đi. Trung niên nam tử phía trước trong mắt toát ra hưng phấn đã. Tiêu tán, hắn nhàn nhạt đối mấy người nói. Là, Ngô Thanh Thiển ra thí nghiệm khu sau về tới nguyên lai đội ngũ chung. Lúc này không ít người tại đàm luận vừa rồi thí nghiệm quá trình. Có người trên mặt tràn đầy cao hứng phấn chấn hiển nhiên là đã đạt tới đủ tư cách. Cũng có người ủ rũ cục đuôi phỏng chừng là phải bị đào thải. Chờ đợi kết quả thời gian cũng không phải rất dài. Ở mặt trời xuống núi trước Ngô Thanh Thiển không ngoài sở liệu bắt được thí nghiệm đủ tư cách nhập. Học thông chi cùng đại biểu học viên thân phận lệnh bài. Chứ bỏ ngày đầu tiên báo danh khảo hạch ngoại, Ngô Thanh Thiển đối Hoàng gia học viện làm việc hiệu suất vẫn là phi thường vừa lòng. Bắt được nhập học thông chi cùng thân phận lệnh bài mọi người đêm đó liền có thể trực tiếp vào ở. Học viện, bị đào thải người tắc muốn ở trời tối phía trước rời đi. Nếu không đem chuyên môn người rửa sạch, đối với bổn viện học viên Hoàng gia học viện vẫn là có rất nhiều chiếu cố. Tỷ như thừa kỳ, tọa giá có thể gửi ở đơn độc mã tư nuôi nấng. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển biết Xích Diễm không thích bị trói buộc. Nhưng nàng đối Hoàng gia học viện không thân, phóng nó tự do tản mạn sợ phát sinh ngoài ý muốn. Vì thế không ngừng trấn an Xích Diễm làm nó nhẫn nại một đoạn thời gian. Trấn an hảo Xích Diễm sau, Ngô Thanh Thiển cầm tính cả thân phận hào bài phát xuống dưới một phen chìa khóa đi phân phối ký. Túc xá, Hoàng gia học viện tuy rằng là tam đại đế quốc cộng đồng thành lập, nhưng là lại có độc lập tự chủ quyền lợi, đối sở hữu học viên đối xử bình đẳng, bởi vậy mới vừa tiến vào học viện tân học viên đều yêu cầu đi phân phối ký túc xá cư trú. Không có thương lượng đường sống, Hết chương.